Nghịch Thiên Hành tập 344. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ bảy đạo trận hoàn dưới ngân phủ bắt đầu dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo ép xuống. Đùng đùng. Trận hoàn bay không nhanh nhưng phát ra âm thanh sấm động, chỉ trong chớp mắt đã khắc lên người của ma phổ. Ma phổ đau đớn thét lớn, trên trán lập tức xuất hiện một vòng dáng rực rỡ. Trần Linh hoàn tất động tác, lại há miệng phun ra dòng nước lũ ngập trời, nhưng ngân hà trút xuống cuốn ma phổ đi, rơi mạnh xuống đại địa vô biên. Bên dưới lập tức bị nước lũ đập thành một hố sâu, trong chốc lát biến thành đại dương mênh mông. Đây chính là lực lượng cuối cùng mà Trần Linh thi triển ra, bao gồm thất hoàn phong ma và 3.000 nhược thủy. Cơ thể hắn phun ra nước, đồng thời không ngừng hóa thành bụi lam sắc tan biến vào hư không. Cuối cùng sau khi 3.000 nhược thủy cạn kiệt, hắn cũng hóa thành mây khói hoàn toàn tiêu tan. Ngay tại nơi Trần Linh biến mất, đột nhiên xuất hiện một điểm kim quang ngày càng sáng rực. Xoan một tiếng, nó hóa thành một tấm phủ lục chậm rãi rơi xuống. Không xa, Lý Vân Tiêu và đám người Linh Bục Địch lập tức xuất hiện. Linh Bục Địch nhìn phù ấn kim sắc chậm chậm hạ xuống, ánh mắt hơi sững lại rồi giơ tay chụp lấy. Phù lục liền bay tới, rơi vào lòng bàn tay hắn, ánh sáng cũng tắt theo. Trông như một lá bùa bình thường, phù văn phía trên vô cùng kỳ dị, Lý Vân Tiêu chưa từng nhìn thấy. Bác Quyến Cổ Nam không nhịn được lên tiếng: "Đại nhân, phù này..." Linh Mục Địch cắt lời: "Ta hiểu rồi. Phù này là chiêu cuối cùng mà năm xưa giới thần đại nhân lưu lại trong Cửu Thần Cung để phòng Trấn Linh diệt vong khiến ma chủ thoát thế. Mùa này có thể tái hiện Cửu Thần Cung trấn áp ma chủ một lần nữa, nhưng chỉ có thể trì hoãn một thời gian mà thôi. Trấn Linh vừa bị hủy, đồng nghĩa với việc phong ấn 10 vạn năm chính thức kết thúc, không cần lãng phí bùa này nữa." Lý Vân Tiêu nghe vậy thì kinh hãi nói: "Vậy bây giờ tình huống của ma chủ này thế nào?" Linh Bục Định ngẩng đầu nhìn trời, tam thập tam thiên đã triệt để vỡ nát, quang mang từ từ tràn ra. Ma chủ đã bị Trần Linh thi triển nhược thủy 3.000 để mà trấn áp, nhưng cũng chỉ là tạm thời, không biết có thể phong ấn được bao lâu. Lần thứ hai xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian. Lý Vân Tiêu nhíu mày: "Đại nhân, ta có một nghi vấn. Nếu ma chủ đã lối vào ma giới, chẳng lẽ chỉ có thể trấn áp mà không thể giết chết?" Linh Bục Định đáp: "Việc này năm đó chúng ta cũng đã nghĩ đến. Ma chủ trở thành cửa vào của ma giới, nguyên nhân chính là lục đạo ma binh. Lục đạo ma binh là khi ma giới sinh ra cùng thiên địa diễn sinh thánh khí. Bản thân nó có giới lực cực mạnh. Về phần phương pháp hóa giải cũng có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng không có cách nào xác định được." Hắn liếc nhìn bầu trời: "Việc này để sau hãy bàn. Nơi đây không còn thích hợp ở lại đâu, chắc chắn sẽ có chấn động lớn. Chúng ta phải cẩn thận, tùy thời rời đi." Lý Vân Tiêu triệu tập nhóm người Đinh Bục Địch vào giới thần bi, thi triển bất diệt kim thần, đồng thời phóng ra Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm, xoay quanh hộ thể, hướng về tam thập tam thiên phá không bay đi. Ở một nơi nào đó thuộc địa giới Nam Vực, một đạo ánh sáng đột nhiên xé rách đại địa, phá không thiên lý, trực tiếp bắn lên 9 tầng trời. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy đại địa sụp đổ liên miên, trong phạm vi nghìn dặm như một ngọn hỏa sơn khổng lồ chiếu sáng cả bầu trời. Trong cột sáng trùng thiên, một điểm kim quang bắn ra, độn tới nghìn trượng rồi hóa thành thân ảnh. Người đó chính là Lý Vân Tiêu. Hắn yên lặng quan sát thiên địa biến hóa. Hắn cảm nhận được thập phương quy tắc đang không ngừng tuôn ra, linh khí kinh người cũng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Không bao lâu nữa, cường giả trong toàn bộ thiên vũ giới sẽ cảm ứng được quy tắc, từ đó bước vào thần cảnh. Hắn xác định phương hướng, phóng mắt nhìn quanh. Nơi đây vẫn thuộc phạm vi Hỏa Ổ Đế Quốc, cách Thiên Thủy Quốc và Viêm Vũ Thành không xa. Có lẽ Hỏa Ổ Đế Quốc sẽ trở thành kẻ được lợi lớn nhất. Nếu các võ giả thiên hạ cảm ứng được quy tắc chỉ đực mà lần theo tung tích tìm đến, e rằng những cường giả cửu tinh đỉnh phong khắp nơi sẽ tụ hội về Hỏa Ổ Đế Quốc. Dù sao nơi đây có quy tắc chi lực cực mạnh, muốn lan tràn khắp thiên địa, không mất vài trăm năm là không thể. Mấy trăm năm này, có lẽ sẽ khiến Nam Vực trở thành đứng đầu tứ vực. Trong phạm vi nghìn dặm, e rằng có tránh khỏi chém giết tranh đoạt. Nơi đây đã cách Viêm Vũ Thành không xa, phải quay về nhà một chuyến để mọi người tăng cường đề phòng. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút, không khỏi nở nụ cười khổ. Với thực lực hiện tại của Viêm Vũ Thành, dù có tăng cường đề phòng cũng vô ích. Tuy rằng quy tắc sẽ dần dần lan tỏa vào thiên địa, nhưng phạm vi trăm dặm quanh phong ấn chỉ địa vẫn là nơi có điều kiện đột phá tốt nhất. Chỉ cần có thể tăng một chút xác suất, các cường giả cửu tinh đỉnh phong cũng sẽ liều mạng tiến đến, căn bản không thể ngăn. Trước hết mặc kệ đi, trở về một chuyến. Lần này phong ấn mở ra cũng là một cơ duyên lớn đối với Viêm Vũ Thành. Sau khi quyết định, thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên bay về hướng Viêm Vũ Thành. Hiện tại Viêm Vũ Thành sau khi Tu Di Sơn rút xuống linh khí, dồn chiến khắp thiên vũ giới cũng là một linh sơn bảo địa hiếm có. Bởi vậy võ giả đổ về đây vô số, bao gồm cả võ giả tới từ ba vực Đông Tây Bắc. Viêm Vũ Thành trong mấy năm qua đã mở rộng gấp 10 lần, nghiễm nhiên trở thành thành trì đứng đầu toàn bộ Nam Vực. Chỉ là sau khi Tu Di Sơn biến mất, linh khí cũng bắt đầu tiêu giảm. Nhưng mấy năm trước, bầu trời Thiên Thủy Quốc xuất hiện dị tượng. Không biết từ đâu, linh khí kinh người tràn ra, cuồn cuộn bị tụ linh trận xung quanh Viêm Vũ Thành hấp thụ. Sau lần dị tượng đó, các đại tông phái toàn bộ Nam Vực đều phái cao thủ đi điều tra. Họ nhất trí cho rằng phụ cận Thiên Thủy Quốc có quáng mạch lớn, nhưng cuối cùng đều tốn công vô ích. Một số tông môn từ bỏ, thậm chí có cường giả từ ba vực khác đến khảo sát hồi lâu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, đành buông lơi. Hiện tại mọi người đều lo lắng, linh khí tại Viêm Vũ Thành sẽ cạn kiệt, không biết còn duy trì được bao lâu. Một khi linh khí khô kiệt, sự phồn hoa thịnh vượng nơi này sẽ tan biến như mây khói. Thậm chí đã có không ít tông môn lên kế hoạch rút lui. Để trì hoãn tiêu hao linh khí, Viêm Vũ Thành bắt đầu hạn chế võ giả ngoại lai. Muốn tu luyện trong thành phải nộp rất nhiều nguyên thạch. Thành chủ phủ Viêm Vũ Thành nằm về phía đông nam. Cách đó không xa có một đài chiêm tinh cao trăm trượng, hình dạng như thiết tháp, là nơi cao nhất của toàn thành dùng để quan sát bốn phương. Nhưng đó chỉ là lời tuyên truyền với bên ngoài. Người nội bộ đều biết công dụng thật sự của đài chiêm tinh là để quản chế linh khí của Viêm Vũ Thành. Trong một tháng qua, linh khí nhập thành là 7 vạn, tiêu hao 13 vạn, nhập siêu 4 vạn. Tháng trước là 3 vạn 1, tốc độ tiêu hao vẫn tăng. Mấy thuật luyện sư sau khi quan sát liền báo cáo với Cổ Vinh. Trong một gian phòng trang trí tinh xảo, Cổ Vinh mặc cẩm bào tựa vào ghế nằm, nhắm mắt hở, ánh mắt hơi mệt mỏi. Những thuật luyện sư kia đều đã tồn tại tam giai, không dám làm can trước mặt hắn, lo lắng đứng nghiêng người. Họ biết tâm trạng của Cổ Vinh lúc này chắc chắn không tốt. Lần trước khi báo cáo tỷ lệ nhập siêu là 3 vạn 7, Cổ Vinh đã nổi giận, suýt chút nữa ra tay đánh người. Tháng này tỷ lệ nhập siêu đã lên tới 4 vạn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mấy người đều đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần phòng ngự để phòng con lưỡi dao bay tới bất ngờ. Cổ Vinh đã đạt đến ngũ giai thuật luyện sư từ 2 năm trước. Tuy tốc độ tiến giai nhanh, nhưng sau đó không có tiến triển thêm, không thể đột phá. Hắn hiểu rõ căn cơ mình vốn bình thường, có thể đạt đến ngũ giai đã là tạo hóa cực lớn. Tất cả nhờ Viêm Vũ Thành những năm gần đây phát triển, linh đan diệu dược cùng công pháp dồi dào, Thiên Quyền Thương Hội cũng rất hỗ trợ xây dựng thành. Nhờ có quan hệ với họ nên hắn mới có được cơ duyên lớn lao này. Vì vậy, 2 năm trước dừng lại ở ngũ giai, tuy không cam lòng nhưng cũng đã chấp nhận. Trong 2 năm qua, hắn các lại việc nghiên cứu thuật đạo, bắt đầu dồn tâm huyết vào việc xây dựng Viêm Vũ Thành, đặc biệt là thành lập đội ngũ thuật luyện sư. Dù sao thì để tông môn phát triển, trước hết cần lấy số lượng tài nguyên làm nền tảng, sau đó mới đến việc bồi dưỡng thuật luyện sư và võ giả. Nhờ vào sự phát triển của Viêm Vũ Thành trong mấy năm qua, liên tục có các thuật luyện sư vì nhiều lý do khác nhau mà đến đây đầu quân, nên mới miễn cưỡng thành lập được một đoàn thuật luyện sư. Tuy rằng so với toàn thiên hạ thì đội ngũ này còn chưa bằng cặn bã, nhưng ở Nam Vực thì đã là thế lực mạnh nhất. 4 vạn sao? Một lúc đầu sau, Cổ Vinh mới mở mắt ra, chậm rãi nói. Giọng nói và sắc mặt của hắn đều nặng nề. Các thuật luyện sư còn lại căn bản không dám mở miệng. Cổ Vinh hỏi, tháng này có bao nhiêu võ giả đến? Một gã thuật luyện sư vội trả lời. Số liệu này do bên thành chủ phủ khống chế. Chúng ta tạm thời không có tư liệu cụ thể. Nhưng ta nghe được một vài tin đồn, nói rằng cơ bản đã cắt đứt việc cho phép võ giả mới đến, trừ phi họ đáp ứng được những điều kiện cực kỳ khắt khe. Cổ Vinh trầm mặc, đây không phải tin đồn mà là sự thật. Để làm chậm lại quá trình linh khí suy kiệt, Viêm Vũ Thành càng ngày càng siết chặt việc mở cửa ra ngoài, hầu như rơi vào trạng thái đóng cửa hoàn toàn, nhưng vẫn không thể kiềm chế được tình trạng nhập siêu ngày càng trầm trọng. Trong lòng Cổ Vinh dâng lên cảm giác vô lực, sự mệt mỏi như hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn vật tay nói, người lùi xuống đi, việc giảm tỷ lệ nhập siêu không thể giải quyết trong thời gian ngắn, đóng cửa thành cũng không phải biện pháp lâu dài, phải tìm được nguồn linh khí mới. Lý lẽ này ai cũng hiểu, tích lũy linh khí cũng như là tích lũy tài phú cần phải tăng thu giảm chi, quan trọng nhất vẫn là tìm nguồn, giảm chi tiêu thì vô dụng. Nhưng tìm nguồn, không có nguyên thạch thì tìm bằng cách nào? Nếu có nguyên thạch thì từ lâu đã khai thác rồi, Nam Vực cũng đâu đến nỗi trở thành vùng đất hoang vu. Lần trước không rõ nguyên do mà xuất hiện dị tượng thiên địa, sau đó linh khí bộc phát trở thành kỳ vọng duy nhất của Viêm Vũ Thành. Bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực đã đổ vào để thăm dò, nhưng kết quả lại khiến người ta tuyệt vọng. Dạ, đại nhân nghỉ ngơi cho tốt. Vài thuật luyện sư nhận ra tâm trạng của Cổ Vinh cực kỳ tồi tệ, không dám ở lâu, đồng loạt xin cáo luôn. Khi Cổ Vinh đang trầm tư, bỗng một cái chén ngọc lưu ly trên bàn đổ tung, nước trà văng tung tóe. Không chỉ vậy, hắn còn cảm nhận được mặt đất rung chuyển, mấy bức tranh treo trên tường cũng rơi xuống. Sau đó từ bên ngoài truyền đến những tiếng huyền áo. Động đất, ai phá hoại vậy? Nguy rồi, có khi nào lão công về, mau, mau mặc quần vào. Trong phạm vi mấy dặm, mọi âm thanh đều lọt vào tai Cổ Vinh. Hắn nghe rất rõ, hơn nữa chiêm tinh lâu là kiến trúc cao nhất Viêm Vũ Thành, nên cảm nhận địa chấn càng mãnh liệt hơn. Ngay ở hướng tây nam Viêm Vũ Thành, một luồng ánh sáng màu từ phía chân trời lan tỏa, chiếu rọi bầu trời rực rỡ. Âm thanh xung quanh lập tức im bặt, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Dị tượng. Toàn thân Cổ Vinh run lên, lập tức vui mừng như điên. Lại xuất hiện dị tượng, Viêm Vũ Thành được cứu rồi. Hắn vội vã chạy xuống lầu, điều khiển chiến xa hướng đến thành chủ phủ. Lúc này toàn bộ Viêm Vũ Thành cũng đang bàn tán sôi nổi về chuyện này. Người trong thành chủ phủ càng thêm mong đợi, hy vọng giống như lần trước mang đến một lượng lớn linh khí. Rất nhiều võ giả và tông môn một lần nữa tụ hội, chuẩn bị tiến đến nơi ánh sáng màu xuất hiện để tìm kiếm. Trong thành chủ phủ, công việc cũng bận rộn hẳn lên. Đích Tuấn Dương triệu tập mọi người thảo luận nguyên nhân gây ra chấn động và dị tượng, đồng thời chuẩn bị xuất phát. Dù sao chuyện này liên quan đến vận mệnh của Viêm Vũ Thành. Mấy canh giờ sau, một luồng đôi quang từ xa bay đến, đáp xuống bên ngoài thành, chính là thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Hắn nhanh chóng tiến vào thành, trước cổng thành người đông như nước chảy, vô cùng náo nhiệt. Nhưng lúc này trong thành đang xôn xao, mọi âm thanh đều nằm trong phạm vi thần thức của hắn. Lập tức hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, phòng ấn mà chủ bị phá vỡ, dị tượng lan đến tận đây. Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn lại, dị tượng kia như một dải lụa nhiều màu, kéo dài mãi không tan. Chỉ thấy từng nhóm võ giả từ trong thành bay ra, kết thành đội ngũ, hướng về phía phòng ấn chỉ địa. Chúng ta đi trước một bước, người thông báo tứ ca, trở về lập tức tiếp ứng chúng ta. Yên tâm đi, mọi người phải cẩn thận. Nếu thật sự tìm được nguồn linh khí, sợ rằng sẽ có một cuộc tranh đoạt khốc liệt. Ngàn vạn lần phải giữ mạng là trên hết. Ha ha ha, trong Viêm Vũ Thành, ngoài trừ thành chủ phủ, chẳng có mấy nhà đủ sức làm tổn thương chúng ta. Hiện tại ta chỉ lo linh khí chỉ nguyên có thật hay không. Dù sao tế gia chúng ta đã cắm rễ ở Viêm Vũ Thành. Nếu linh khí cạn kiệt thì bắt buộc phải rời đi. Như vậy quá đau đớn. Cửu đệ yên tâm, linh khí không thể tự nhiên sinh ra giữa không trung, nhất định phải có đầu nguồn. Hơn nữa đến này chưa ai tìm ra, chứng tỏ linh khí này không đơn giản. Nếu khai thác được, có thể Viêm Vũ Thành sẽ một lần nữa chấn động thiên hạ. Lý Vân Tiêu nhìn lại, ngoài thành lơ lửng rất nhiều chiến xa, bên trên khắc chữ tể với phong cách cổ xưa. Hai trung niên nam tử đang từ biệt nhau, lời đối thoại của họ không hề kiêng kỵ, người bên ngoài cũng nghe thấy rõ ràng. Tề gia ở Viêm Vũ Thành thuộc tầng lớp thượng lưu, lời nói và hành động cũng không phải chuyện bí mật. Ta đi trước, hy vọng tìm được nguồn linh khí, kéo dài sự hưng thịnh cho Viêm Vũ Thành, đồng thời giúp Tề gia giành được nhiều ích lợi hơn. Trung niên võ giả kia không nói thêm câu nào, dẫn theo 7-8 chiến xa bay nhanh rời đi. Chỉ còn lại một võ giả đứng trên chiến xa nhìn dị tượng trên trời mà thở dài, sau đó quay đầu trở về thành. Đội ngũ ngoài thành xếp hàng rất dài, bị kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng việc ra khỏi thành lại rất nhanh, không cần thủ tục gì. Người của Tề gia đương nhiên không cần xếp hàng, trực tiếp lái chiến xa bay qua đầu mọi người. Người giữ cửa không hề ngăn cản, trái lại còn cung kính hành lễ. Người là võ giả à? Ngay phía trước Lý Vân Tiêu, một trung niên nam tử ăn mặc thô sơ bị thủ vệ chặn lại quát hỏi. Nam tử kia có chút lo lắng, vội vàng lắc đầu. Không phải, ta chỉ vào thành làm chút việc buôn bán thôi. Không phải à? Ta thấy người thiên nguyên no đủ, chứ người còn có nguyên lực dao động, còn dám ngụy biện. Thủ vệ đột nhiên ra tay, tay trái bóp chặt vai nam tử kia, mạnh mẽ xé ra, khiến người kia bay văng ra ngoài, đập về phía cổng đồng. Trên cánh cửa ấy đầy những đinh nhọn, với vực não của thủ vệ chỉ ít ngàn cân. Nếu người kia thật sự không phải võ giả thì chắc chắn mất mạng. Không ít người kinh hãi kêu lên, ai nấy đều giơ tay che mắt không dám nhìn. Nam tử kia xoay chuyển thân thể trên không, lật người một vòng giữa không trung, hai tay biến thành nắm đấm đánh thẳng vào cửa đồng. Cửa đồng bị va chạm mạnh, lập tức bị bật ra. Nam tử mượn lực ổn định cơ thể, hạ cánh an toàn xuống đất. Bá tình vũ sư mà dám giả dạng phàm nhân vào thành. Tên thủ vệ lập tức nhìn thấu thực lực của hắn, mặt lạnh như băng vùng tay ra hiệu. Tức thì hơn 10 võ giả lao ra vây quanh, sát khí bức người. Lý Vân Tiêu nhướng mày, không hiểu tình hình ra sao, chỉ lặng lẽ quan sát. Nam tử kia vẻ mặt cay đắng ôm quyền nói, chư vị đại ca hiểu lầm rồi, ta đúng là từng tập võ, nhưng vì tư chất kém nên đã từ bỏ từ đâu. Hiện giờ chỉ là một phàm nhân làm ăn buôn bán, vào thành cũng là vì việc buôn bán, tuyệt đối không phải để tu luyện. Thủ vệ kia cười lại, ai tin ngươi, cứ theo quy định mà làm. Bá tình vũ sư muốn vào thành phải nộp 80 vạn trung phẩm nguyên thạch. Sắc mặt của nam tử kia biến đổi, kinh hãi nói, 80 vạn á? Chư vị đại ca, nếu ta có từng ấy nguyên thạch thì còn vào thành làm ăn làm gì, dù là 8 vạn ta cũng không có. Thân thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, lập tức hiểu rõ ngọn ngành. Trong cơ thể nam tử này đúng là có tổn thương, tu vi gần 20 năm không tiến bộ, dường như còn từng từ đỉnh phòng cửu tình vũ sư rơi xuống bát tình. Trong túi trữ vật của hắn mang theo chỉ có một món huyền khí cấp thấp đã bị hỏng, hơn 20 vạn trung phẩm nguyên thạch cùng một ít thảo dược và đan hoàn rẻ tiền. Muốn hắn đưa ra 80 vạn trung phẩm nguyên thạch chẳng khác gì lấy mạng hắn, dù có bán mạng cũng không gom nổi từng ấy. Thủ vệ kia cười lạnh, không lấy được thì cút. Nam tử áo vải biến sắc tức giận nói, Viêm Vũ Thành các người thật quá đáng, che nép võ giả như thế này sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Sắc mặt của thủ vệ trầm xuống quát lớn, dám ăn nói ngông cuồng, bắt hắn lại. Vùng tay một cái, hơn 10 hộ vệ xông tới, bọn họ đều là vũ sư, lập tức vây lấy nam tử áo vải giao chiến ngay tại cửa thành. Nam tử kia giận dữ vỗ túi trữ vật, hàn quang lóe lên, hắn rút ra một thanh huyền khí đã tổn hại, khí thế bộc phát khiến đám người không dám lại gần. Cửa thành lập tức náo loạn, đám phạm nhân hoảng sợ trốn sang hai bên. Thủ vệ nhíu mày, dường như nhận ra tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát, hai tay siết chặt đột nhiên lao tới. Hắn có thực lực tam tinh đại vũ sư, chỉ vài bước đã tiếp cận nam tử áo vải, một quyền đánh trúng sống đao, quyền kinh xuyên qua trực tiếp đánh vào ngực của nam tử, khiến hắn phun máu bay ra ngoài. Hơn 10 hộ vệ lập tức xông lên bắt lấy. Nam tử áo vải người đầy bụi đất, vừa phun máu vừa mắng chửi ầm ĩ, bị trói chặt rồi lôi vào trong thành. Lý Vân Tiêu nhìn thấy có chút không đỡ, nhưng cũng không muốn ra tay gây chuyện trên địa bàn của mình, liền mở miệng, thả hắn ra đi, 80 vạn trung phẩm nguyên thạch ta trả dùm. Thủ vệ giữ người quan sát Lý Vân Tiêu, trong lòng chấn động. Người này toàn thân không nhiễm bụi trần, khí chất bất phàm, rõ ràng không phải là phàm nhân, nhưng dù hắn nhìn kỹ thế nào cũng không cảm nhận được chút dao động nguyên lực nào. Trong tình huống này chỉ có hai khả năng, hoặc hắn có bảo vật che giấu tu vi, hoặc thực lực của hắn quá cao đến mức mình không nhìn thấu. Công tử quen biết người kia sao? Thủ vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên phải làm rõ thân phận đối phương để tránh đắc tội với kẻ không đến đắc tội. Lý Vân Tiêu đáp, không quen, chỉ để thấy các ngươi làm việc quá đáng thôi. Hắn giơ tay lên, linh khí ngưng tụ, lập tức ném ra một đống nguyên thạch. Cực phẩm nguyên thạch à? Thủ vệ vừa nhìn đã nhận ra, lập tức trợn mắt há mồm. Tuy các phẩm cấp nguyên thạch có thể quy đổi theo tỷ lệ, nhưng giá trị thực tế của cực phẩm nguyên thạch vượt xa, lại cực kỳ hiếm thấy, gần như không ai đỡ dùng để đổi. Ngay cả nam tử áo vải cũng trợn mắt nhìn Lý Vân Tiêu mấy lần, trong mắt đầy nghi hoặc. Thủ vệ vội vàng toát mồ hôi lạnh. Một cảnh như vậy mà lại giúp người kia, rõ ràng là cao nhân. Nguyên thạch này hắn không dám nhận, lập tức cúi người trả lại, khổ sở nói: mong đại nhân thứ lỗi, chúng ta cũng chỉ là làm theo quy định của thành. Viêm Vũ Thành có quy định, chúng ta là người thi hành, không dám không tuân theo. Viêm Vũ Thành có quy định như vậy ư? Lý Vân Tiêu cao mày: sao lại có quy định kỳ quặc như thế này? Các thành trì và tông môn khác đều cầu mong có võ giả cường đại đến ở, Viêm Vũ Thành lại đi ngược thiên lý. Thủ vệ giữ người rồi đáp: đại nhân là lần đầu tiên đến Viêm Vũ Thành sao? Chắc chưa rõ tình hình nơi đây rồi. Hắn lập tức thầm phán đoán thần phận Lý Vân Tiêu, tam phần là công tử thế gia đến từ nơi khác. Trước khi Tu Di Sơn tiết lộ linh khí, mấy trăm năm mới gặp được một người như vậy, nhưng vài năm nay thì không thiếu. Lý Vân Tiêu gật đầu: đúng là rất lâu rồi ta chưa tới. Quyết định này có liên quan gì đến linh khí trong thành không? Từ cuộc trò chuyện của người tể gia lúc trước, hắn đã đoán được đôi phần. Đúng vậy, thủ vệ kia vội vàng đáp. Mấy năm nay linh khí trong Viêm Vũ Thành suy giảm nhanh chóng, lượng tiêu hao vượt xa lượng hấp thu. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt. Thanh chủ phủ lập ra quy định này là để kéo dài thời gian duy trì linh khí. Lý Vân Tiêu hỏi: hiện tại thanh chủ Viêm Vũ Thành là ai? Thủ vệ đáp: vẫn là Lý Vân Tiêu đại nhân. Khuôn mặt của hắn hiện vẻ tự hào. Từ khi Lý Vân Tiêu đại nhân rời đi, thanh chủ phủ chưa từng bầu người kế nhiệm. Ngoài Lý Vân Tiêu đại nhân ra, bất kỳ ai nắm quyền cũng không được mọi người tin phục. Tuy phần lớn người ở đây chưa từng gặp Lý Vân Tiêu, nhưng danh tiếng của hắn đã vang khắp thiên hạ. Ngay cả phụ nữ và trẻ con trong thành cũng biết, ai ai cũng lấy làm vinh dự. Trong lòng của Lý Vân Tiêu dâng lên nhiều cảm xúc. Hắn không ngờ rằng sau bao nhiêu năm trời đi, Viêm Vũ Thành vẫn không quên hắn. Những nguyên thạch này, các người cứ cầm lấy. Nếu trong thành có quy củ như vậy, ta tự nhiên cũng không thể trái lệnh. Lý Vân Tiêu ném nguyên thạch trở lại. Dù quy định có phần không hợp lý, nhưng hắn và thành chủ cũng không thể công khai chống lại. Hơn nữa việc đặt ra quy định như thế này chứng tỏ tình cảnh của Viêm Vũ Thành đã cực kỳ nguy cấp. Thân là thành chủ, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Không dám, không dám. Thủ vệ kia lại càng thêm hoảng sợ. Những người này là cực phẩm nguyên thạch, thân phận đối phương tất nhiên cực lớn, nào dám nhận. Hắn đang muốn trả lại thì đột nhiên phát hiện Lý Vân Tiêu đã biến mất, như thể tan vào hư không. Thủ vệ trợn tròn mắt, rụi rụi mắt, hầu như nghĩ mình nhìn lầm. Nhưng khắp nơi vang lên tiếng kinh nghi cùng hít khí. Hơn nữa cực phẩm nguyên thạch trong tay hắn vẫn rất nặng. Tên thủ vệ vội vàng nhảy lên chiến xa, bay thẳng vào thành, lớn tiếng nói: để yên nam tử kia, các người giữ trật tự, ta đi bẩm báo thanh chủ phủ. Trong thanh chủ phủ, đông đảo cao tầng hội tụ, năm người Lý Thuần Dương đều có mặt. Cổ Vinh đã vội vã chạy đến, hội báo việc tỷ lệ linh khí nhập siêu gia tăng trong tháng này, khiến tất cả đều mang vẻ u sầu. Lý Trưởng Phòng nói: đối với võ giả chế ngự, phải siết chặt thêm một bước. Kỳ thực với tình hình hiện nay của Viêm Vũ Thành, cho dù không khóa chặt cũng rất ít người tới. Lý Thuần Dương than thở: lần dị tượng này có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu vẫn tìm không được linh khí trì nguyên thì tất cả đều công cốc. Mọi người đều cụt hứng. Những năm qua Viêm Vũ Thành phát triển cực nhanh, cảm giác từ đỉnh núi rơi xuống vực thật là khổ sở, ai cũng không cam lòng tiếp nhận. Lý Thuần Dương nói: trên đời không có hưng thịnh vĩnh viễn, dù là bài đại siêu cấp thế lực cũng có ngày suy bại. Chúng ta chỉ đến sớm hơn một chút mà thôi. Mọi người tận lực quan sát. Tiêu Khinh Vương vuốt râu thong thả nói: nếu lần này tìm linh khí trình quyền vẫn thất bại, ta kiến nghị mở bỏ hạn chế của Viêm Vũ Thành. Dù sao kéo dài thêm một ngày cũng không có ý nghĩa. Hiện giờ còn nhiều thế lực âm thầm mưu đồ tranh đoạt quyền khống chế Viêm Vũ Thành, thật đúng là ấu trĩ. Là Thiên Châu Môn cùng Đoạn Tỉnh Sơn, sau lưng hai phái này tất có người, mà không sớm đã bị chúng ta tiêu diệt rồi. Lý Trưởng Phòng tức giận nói: dù Viêm Vũ Thành linh khí suy kiệt, Đây cũng là căn cơ do Vân Tiêu sáng lập, tuyệt đối không thể giao cho bọn họ. Tiêu Khinh Vương nói, trong Viêm Phủ Thành Tàng Long Hỏa Hổ, nhiều tông môn thoạt nhìn đơn giản, nhưng phía sau đều có thế lực đại phái từ vực khác muốn tranh địa bàn bảo địa này chia phần với nhau. Thiền Trồng Bồn và Đoạn Thình Sơn vốn là nam vực đại phái, bị người ta thao túng cũng chẳng lạ. Thậm chí vài tiểu phái tầm thường cũng đang âm thầm mưu quyền. Lý Trường Phong cười lạnh, những tiểu sử này căn bản không đáng sợ, chỉ cần Vân Tiêu còn oai phong, chúng sẽ không dám phỏng động khinh cử đâu. Trong mắt của Lý Thuần Dương thoáng hiện kinh ngạc, nhìn hắn nói, không ngờ đầu óc của người cũng có lúc sáng suốt đấy. Lý Trường Phong đầu đầy hắc tuyến, chà, ta đâu có ngu, với thực lực của chúng ta bây giờ, Thiền Trồng Bồn cùng Đoạn Thình Sơn cũng không bóp chết được, nhưng lại dám ở khắp nơi đối nghịch, ai cũng biết sau lưng bọn họ có người, thế nhưng vì kiêng kỵ Vân Tiêu nên không dám ra mặt thôi. Lý Thuần Dương gật đầu, người nói đúng, nhưng kẻ đó chỉ là tiểu sử, không cần bận tâm đâu. Duy nhất phải lo chính là vấn đề linh khí. Lần trước sau khi dị tượng xuất hiện, chúng ta hứa trọng thượng lớn, ai tìm được linh khí chỉ quyền sẽ được quản lý Đông Thành Viêm Vũ. Đáng tiếc là vẫn vô công, lần này phải tăng phần thưởng chăng? Tiêu Khinh Vương cau mày, gia tăng à? Bằng cách nào? Chẳng lẽ cho nửa thành sao? Cổ Vĩnh cũng nói, ta tán thành với Khinh Vương, một phần tư thành đã không đủ với người, nếu tìm được thì đã tìm, tìm không được dù nhân cả thành cũng vô ích. Cái này chưa chắc. Một nam tử áo gấm ngồi bên trái đang thưởng thức trà, xưa nay chưa mở miệng, giờ mới lên tiếng. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống lại nói, phải biết rằng dù Viêm Phụ Thành bị nhiều phái mơ ước, nhưng chỉ là suy tính chiến lược, chứ không thực sự muốn nốt trọn. Như các người nói, chỉ cần Lý Vân Tiêu còn oai phong, khối bánh này chẳng ai dám động đến. Bởi vậy việc tìm linh khí cũng chỉ là thử vận. Dù sao Viêm Phủ Thành không phải là căn cơ của các đại phái, không được thì chúng ta rút lui. Điều cần làm là chư vị phải nhường thêm quyền lợi, khi đó nhiều bên tham gia, khả năng tìm được cũng lớn hơn. Lý Thuần Dương nhìn nam tử áo gấm kia hừ lạnh, Tiền Đa Đa, đây là ý của ngươi hay là của Kim Tiền Bang? Các người nghĩ Viêm Phủ Thành phải nhường bao nhiêu quyền lợi mới thích hợp đây? Nam tử áo gấm kia chính là Tiền Đa Đa. Hắn dù tu hành ở Viêm Phủ Thành nhưng vốn là thiếu công tử của Kim Tiền Bang, thực lực đột phá vũ tôn liền quay về Kim Tiền Bang gây sóng gió. Lần thứ hai trở lại Viêm Vũ Thành đã là vũ tôn đỉnh phong, này đã đến Tam Tinh Vũ Đế, trở thành hào chủ một phương, danh tiếng cực cao ở Nam Vực. Cùng lúc Tiền Đa Đa trở về, Kim Tiền Bang cũng mở phân hội ở Viêm Vũ Thành chen chân vào đối kháng với Thiên Quyền Thương Hội. Trước khi thương bình thay đổi, đi ra liên thủ Thiên Quyền Thương Hội chèn ép Kim Tiền Bang. Dù Tiền Đa Đa là bằng hữu, nhưng thường nhân tất có xung đột lợi ích. Hắn cũng không cam lòng để Tiền Vô Địch kế thừa chức vị bang chủ, muốn dựng thế lực riêng, tất phải tranh đoạt tài nguyên. Sau khi thương binh thay đổi, Đinh Sơn nắm quyền, nhân sự Thiên Quyền Thương Hội ở Viêm Phủ Thành bị thay sạch. Thay đổi với thành này cũng biến chuyện. Lý Gia liền xoay thế, lập tức kết mình với Kim Tiền Bang để chống lại Thiên Quyền Thương Hội. Đáng tiếc là Thiên Quyền Thương Hội đã cắm rễ quá sâu, nay lại như mặt trời ban trưa, khiến Lý Gia và Kim Tiền Bang luôn ở thế hạ phòng. Tiền Đa đang nghe Lý Thuần Dương nói, dường như có chút không vui nhưng vẫn mỉm cười. Đại lão gia đừng nóng giận, đây gọi là tiếc hài tử thì không dò được hang. Viêm Vũ Thành đã đến nước này rồi, chỉ bằng buông tay liều một trận, việc điều phối tài nguyên không phải ta làm chủ. Nếu Viêm Vũ Thành đồng ý nhường một nửa quyền lợi bỏ ra Nam Bắc Thành, ta sẽ hướng Kim Tiền Bang cầu viện. Như vậy mới có thể điều động lượng lớn tài nguyên để khảo sát. Nếu chỉ là Đông Thành thì bên trên căn bản không hứng thú đâu. Lý Trường Phong lập tức nhảy dựng lên phản đối kịch liệt. Đừng có mơ, Nam Bắc chính là nơi phồn hoa nhất Viêm Phủ Thành. Nếu các người nắm vào, chẳng phải toàn bộ thanh tri đều chắp tay dâng ra sao? Tiền Đa Đa nhấp một ngụm trà, lắc đầu nói, như vậy thì khó xử lý rồi, chỉ dựa vào Đông Thành thì rất khó lay chuyển được cha ta. Tiền Đa Đa nói không sai, Đông Thành vốn các đại phương dốc toàn lực thì cũng là điều không thể. Ngoài điện một lão giả cười ha ha bước vào, trông ta nhỏ thó nhanh nhẹn, hai mắt sáng rực có thần, đầu đội kim quan, vừa nhìn đã biết là thương nhân. Sắc mặt của Lý Trường Phong trầm xuống quát, hộ vệ đâu để cho dã cậu tiến vào được, thật là đáng chết. Lão giả kia chính là Cao Thông, người phụ trách Thiên Quyền Thương Hội ở Viêm Vũ Thành. Nghe Lý Trường Phong mắng, mặt ông ta giật giật mấy cái nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh nói: cho dù Trường Phong đại nhân có mắng chửi ta cũng không thể thay đổi cuộc diện hiện tại của Viêm Vũ Thành. Dù có một lần nữa ngăn cản võ giả tiến vào thì tỷ lệ linh khí nhập siêu vẫn cứ tăng. Lý Trường Phong và Cổ Vinh đều biến sắc. Những số liệu này bọn họ cũng chỉ mới thống kê được hôm nay, không cần đối phương cũng đã biết rõ. Rõ ràng trong nội bộ có kẻ nằm vùng. Cao Thông đắc ý nói: thật là hiếm có khi ta và công tử Đa lại đồng quan điểm. Điều kiện vào Đông Thành đưa ra quá thấp, khó mà thu hút người khác. Biện pháp cứu Viêm Vũ Thành nằm trong tay các người. Nếu thật sự muốn thành trì tiếp tục tồn tại, chẳng lẽ không để đưa ra điều kiện lợi ích lớn hơn sao? Lý Trường Phong định quát lên, nhưng bị Lý Thuận Dương ngăn lại nói: Cao Thông đại nhân nói như thể chỉ cần ủy quyền là có thể tìm được đồng quân linh khí vậy. Cao Thông vuốt chòm râu, cười tinh ranh. Lần trước thiên địa dị tượng xuất hiện đã kèm theo lượng lớn linh khí. Đây là sự thật, mọi người đều thấy. Như vậy có thể khẳng định, gần Viêm Phú Thành tất có linh khí trì nguyệt. Chẳng lẽ linh khí đó từ trên trời mà ra? Đang người Lý Thuần Dương trầm mặc không nói. Cao Thông nói không sai, linh khí không thể tự nhiên sinh ra, chắc chắn phải có nguồn gốc. Nhưng bao năm khảo sát đều không thu hoạch được gì. Cao Thông nói, nguyên nhân thì ai cũng biết, tiêu chuẩn khảo sát của các người quá thấp. Mà hiện nay Thiên Quyền Thường Hội nắm quyền thiên hạ, sở hữu tài nguyên mạnh nhất, cũng là thế lực có khả năng tìm ra đồng nguồn linh khí nhất. Đây chính là hy vọng duy nhất của Viêm Vũ Thành lúc này. Chứ vị đại nhân hãy suy nghĩ lại đi. Trong đại điện thoáng chốc im lặng. Tuy lời nói của Cao Thông khiến mọi người khó chịu, nhưng lại rất có lý. Lý Trường Phong không cam lòng, hừ lạnh. Nghe thì rất hay, cứ như giao cho các người hai thành Nam Bắc là có thể tìm ra đồng nguồn linh khí vậy. Cao Thông cười đáp, nếu Thiên Quyền Thương Hội cũng không tìm được, Viêm Vũ Thành coi như hết hy vọng. Tiền Đa Đa lạnh lùng nói, cái này thì chưa chắc. Kim Tiền Bang là một trong những thương hội lâu đời nhất, nội tình không kém gì Thiên Quyền Thương Hội. Năng lực khảo sát linh khí chi nguyên còn vượt trội hơn các ngươi. Nhưng mà... Hắn nhìn về phía đám người, Lý Thuận Dương nói, nhưng chỉ có Đồng Thành thì hơi ít. Lý Thuận Dương giơ tay lên ngắt lời, không cần nói nữa, ta hiểu rồi. Về phần trả thù lao, ta có thể chủ động nhường Đông và Tây Thành, còn Nam và Bắc Thành là nơi phồn hoa nhất của Viêm Vũ Thành, các người đừng có mơ. Trong mắt của Tiền Đa Đa lóe lên tia sáng, âm thầm tính toán lẩm bẩm, Đông Tây hai thành. Cao Thông cũng âm thầm định giá, hai mắt nhìn trời, trong lòng đang tính toán. Bỗng nhiên Tiểu Khinh Phương nhíu mày, nhìn về phía Cao Thông quát. Cao Thông đại nhân, ngươi vào đây bằng cách nào? Tất cả mọi người trong điện đều giật mình. Đồng tử của Lý Trường Phong co lại, lập tức cảnh giác. Lúc trước Cao Thông đi vào, hắn đã quát gọi hội vệ nhưng không ai trả lời. Bởi vì Cao Thông nhắc đến chuyện thăm dò linh khí, hắn tạm thời bỏ qua. Nhưng giờ nghe Tiểu Khinh Phương nhắc lại, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Ngoài điện lập tức có một nhóm người lớn xông vào, đi thẳng đến trung tâm đại điện mới dừng lại. Những người này chia thành hai ba nhóm, đại diện cho các môn phái, tất cả như đã hẹn trước, lạnh lùng nhìn về phía đám người Lý Thuận Dương. Vương Tùng Hạc, Lãnh Đình Ba, Dư Tử Thực, Phạm Long. Lý Thuận Dương nhìn từng người, lần lượt gọi tên, sắc mặt tái nhợt. Tiểu Khinh Vương trầm giọng hỏi, các người định làm gì? Làm gì ấy à? Vương Tùng Hạc cười lạnh, mọi người khó khăn lắm mới tụ tập lại được, tự nhiên là vì tiền đồ của Viêm Vũ Thành mà đến. Lý Trường Phong giận dữ quát, nói bậy, các người rõ ràng đến để gây chuyện. Nói bậy, các người rõ ràng đến gây chuyện. Vương Tùng Hạc bật cười, sai, ngược lại hoàn toàn, chúng ta đến không phải để gây chuyện, mà là để giải quyết vấn đề. Lý Tuấn Dương cảm thấy tình hình bất ổn, nhìn khí thế của đối phương thì rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Hắn vội ngăn Lý Trường Phong và Tiểu Khinh Vương lại, lòng mâu thuẫn leo thang rồi mới lên tiếng. Các vị muốn giải quyết chuyện gì? Giải quyết bằng cách nào? Vương Tùng Hạc quay đầu nhìn quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Rõ ràng hắn là người dẫn đầu. Hắn nói, Lý Thuần Dương, tự Tu Di Sơn mở ra, Viêm Vũ Thành trở nên hưng thịnh, là phúc của cả Nam Vực. Điều này giúp Nam Vực có cơ sở để vươn ra toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Đang đã làm một chuyện rất đáng mừng. Nhưng mấy năm qua dưới sự quản lý của các ngươi, thành trì ngày càng suy bại. Giờ còn ra lệnh hạn chế võ giả tiến vào. Việc này không chỉ cản trở sự phát triển của Viêm Vũ Thành, mà còn biến chúng ta thành trò cười khắp thiên hạ. Đúng vậy, thật đã quá mất mặt. Không chỉ vậy, thành trì vốn sinh khí bừng bừng, bị bọn họ biến thành cái dạng gì thế này? giờ ta ra đường cũng không dám nói mình là người Viêm Vũ Thành nữa, thật sự rất mất mặt đấy. Thân thích của ta cũng cắt đứt quan hệ, đi lên đường cũng làm như không quen biết, chỉ vì ta là người Viêm Vũ Thành. Hơn 10 người bắt đầu than phiền, lắc đầu thở dài, oán khí tràn ngập khắp đại điện. Vương Tùng Hạc cười nói, ha ha ha, các vị ngồi đây đều nghe rồi chứ, Viêm Vũ Thành từng vang danh thiên hạ, dựa ra nông nỗi này, các vị ngồi đây có cảm tưởng gì? Ai là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này? Lý Trường Phong tức giận quát, Vương Tùng Hạc, đầu óc của người bị vào nước rồi à? Viêm Vũ Thành kinh khí cạn kiệt, ai mà không biết, vậy mà còn lấy chuyện này để kiếm cớ, thật là vô sỉ quá. Vương Tùng Hạc hử lạnh, thì sao? Những thành khác đều gặp tình trạng linh khí cạn kiệt, tại sao chỉ có Viêm Vũ Thành chứ? Lý Trường Phong quát, con mẹ người đó, ai mà kiểm soát được chuyện này? Vương Tùng Hạc ngẩng đầu, mặt đầy ngạo nghễ, đương nhiên đã có thể kiểm soát, chính vì các ngươi quản lý Viêm Vũ Thành quá tệ, vô đạo, cho nên trời cao mới để cho Viêm Vũ Thành diệt vong. Vương Tùng Hạc đi lên phía trước vài bước, kích động nói, Viêm Vũ Thành là của tất cả mọi người, là của cả Nam Vực, chứ không phải là của riêng Lý gia các người. Cho nên chúng ta phải cứu Viêm Vũ Thành, cống hiến sức lực, lúc này không thể không đứng ra. Đúng, phải đứng ra. Đây là Viêm Vũ Thành của tất cả mọi người, không phải do bọn họ độc chiếm. Mọi người đều kích động, tiếng hô vang dội cả góc trời. Hiển nhiên những lời này đã được chuẩn bị từ trước. Năm người Lý Thuần Dương chỉ lạnh lùng nhìn, cho đến khi năm người kia gào thét một hồi không còn ý nghĩa gì nữa, âm thanh mới dần lắng xuống. Lý Thuần Dương nói, ý của Vương Tùng Hạc đại nhân là giao Viêm Vũ Thành này cho các người xử lý à? Vậy thì linh khí sẽ không bị cạn kiệt à? Vương Tùng Hạc lập tức đáp, đương nhiên. Tiêu Khinh Vương lạnh lùng nói, các ngươi là thứ gì? Viêm Vũ Thành vốn đặt thành trì của Thiên Thủy Quốc, do quốc quân Thiên Thủy Quốc ban thưởng cho Lý Vân Tiêu. Từ khi nào lại trở thành của mọi người? Cút đi. Từ sau khi đội thương hồi phục, thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Thêm vào đó là người của tầng lớp cao tại Viêm Vũ Thành, lại nhận được sự hỗ trợ lớn từ Thiên Quyền Thương Hội. Thực lực đột nhiên tăng vọt, hiện tại đã là nhị tình vũ tôn. Một tiếng quát của hắn khiến không ít võ giả bị chấn đụt. Nhưng Vương Tùng Hạc là môn chủ Thiên Châu Môn, thực lực vượt xa hắn rất nhiều. Để tu luyện tại Viêm Vũ Thành, tiến bộ thần tốc. Hôm nay đã đạt đến bát tình vũ tôn, tự nhiên không sợ hắn quát. Nguyên lực hội tụ giữa hai tay Vương Tùng Hạc đánh trong một đạo để ngăn cản âm ba của Tiêu Kinh Vương. Trong mắt hiện lên sát cơ, thét lên một tiếng rồi tung song trưởng đánh tới. Toàn bộ đại điện rung chuyển như muốn nổ tung dưới một trưởng này. Nhưng đột nhiên một bóng người chợt lóe lên. Toàn bộ lực lượng cuồng bạo bị áp chế, hóa thành một đạo bạch quang bắn lên trời. Phanh! Xuyên thủng nóc điện, tránh cho đại điện bị hủy. Vừa thấy người ra tay, Vương Tùng Hạc lập tức không dám hành động nữa, vội nói, Tiền công tử, người đây là... Tiền Đa Đa lạnh lùng nhìn hắn một cái mà nói, tuy Kim Tiền Bang ta cũng muốn nắm quyền kiểm soát Viêm Vũ Thành, nhưng chưa đến mức vô sỉ như các ngươi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại còn ngang nhiên đi hôi của như vậy. Vương Tùng Hạc đỏ mặt nói, công tử chưa có nói vậy, Viêm Vũ Thành này tuy là quốc quân Thiên Thủy Quốc ban cho Lý Vân Tiêu, nhưng Thiên Thủy Quốc lại là vương quốc phụ thuộc của Hỏa Âu Đế Quốc. Nói như thế đồ nhi ta là Tần Như Ngọc có quyền tiếp nhận Viêm Vũ Thành. Phía sau Vương Tùng Hạc là một nam tử đầu đội bảo quan mang khí chất vương giả, đó chính là hoàng tử Hỏa Âu Đế Quốc Tần Như Ngọc, cũng là người sở hữu Minh Nguyệt Thần Thể. Khuôn mặt của Tần Như Ngọc tuấn tú lạnh lùng, từ khi xuất hiện tới giờ không nói một lời, dáng vẻ kiêu ngạo như không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Trong mắt của Tiền Đa Đa hiện lên một tia kiêng dè. Tu vi của Tần Như Ngọc hắn không thể nhìn thấu, nhưng luôn có cảm giác bị áp chế, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Lúc này Tần Như Ngọc mới lên tiếng, giọng ra lệnh, lạnh lùng nói, thành này là Thiên Thủy Quốc bàn cho Lý Vân Tiêu, hiện tại bản hoàng thu hồi lại, Lý gia các người lập tức rút khỏi đây cho bản hoàng. Người của Lý gia biến sắc, không ai lên tiếng, nhưng trong lòng đều vô cùng kinh hãi. Danh tiếng của Lý Vân Tiêu lẫy lừng thiên hạ, ai cũng biết, cho dù thiên phú của Tần Như Ngọc có mạnh đến đâu, cũng không thể tự tin chống lại Lý Vân Tiêu. Vậy hắn dựa vào đâu mà dám can rỡ như thế? Không biết sau lưng hắn là ai? Tiền Đa Đa cũng sững sờ quan sát Tần Như Ngọc thêm một lần rồi nói, hoàng tử điện hạ không nói sai chứ? Trong mắt của Tân Thiên Ngọc hiện lên tia lạnh lẽo nói: Tiền Đa Đa, người có Kim Tiền Bang làm chỗ dựa, nhưng đây là địa bàn của Hỏa Âu Đế Quốc, tốt nhất nên tôn trọng bản hoàng một chút, bằng không Hỏa Âu Đế Quốc không thể đảm bảo sự an toàn của người đâu. Tiền Đa Đa vô cùng kinh ngạc, không rõ Tân Thiên Ngọc có chỗ dựa gì, nhưng thân là Tuấn Kiệt sao có thể khuất phục, cười nhạo nói: Ta cũng muốn thử xem, nếu Hỏa Âu Đế Quốc không bảo vệ được ta, liệu ta có chết tại đây không? Tân Thiên Ngọc lạnh giọng: Vậy ngươi cứ thử xem. Toàn bộ đại điện đột nhiên bị khí lạnh tràn ngập, mọi người như rơi vào hầm băng, nguyên khí vận chuyển cũng không có tác dụng, gần như bị đông cứng. Tiền Đa Đa thở ra khí lạnh, Lục Thiên Đế khí cũng vận hành khó khăn. Một đạo quang mang lóe lên, Tần Nhiên Ngọc bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Tiền Đa Đa còn chưa kịp phản ứng, Tần Nhiên Ngọc đã tung quyền đánh vào ngực, thân thể gần như bị đông cứng, trên ngực hình thành một tầng băng tinh làm sắc. Nguyên lực cùng nội phủ gần như đóng băng. Một lúc sau với cảm giác trở lại, Tiền Đa Đa ho khan, phun ra không phải máu tươi mà là máu đông đặc. Mọi người nhìn thấy tình cảnh thảm hại của Tiền Đa Đa đều hít sâu một hơi, không khỏi run sợ. Sắc mặt của Vương Tùng Hạc cũng trắng bệch, dường như rất lạnh, dù vận chuyển nguyên khí cũng không thể kháng cự lại. Tiền Đa Đa không ngừng ho ra từng khối máu đồng vỡ vụn, cơ năng toàn thân bị phá, mức độ tổn thương đến đâu chính hắn cũng không biết. Bởi vì hơn phần nửa cơ thể đã bị đông cứng, đau đớn chỉ còn cảm giác mơ hồ. Tân Như Ngọc thu quyền, nhìn Tiền Đa Đa ngã trên mặt đất, cười lạnh nói: Phế vật, nếu không phải ngươi có Kim Tiền Bang chống lưng, hôm nay bản hoàng đã tiễn ngươi về Tây Thiên. Nhưng cho dù là Kim Tiền Bang, từ đây về sau cũng đừng hòng tung hoành ở Hỏa Âu Đế Quốc. Với tốc độ tu luyện của bản hoàng, nhất định sẽ đứng trên đỉnh thiên hạ, đạp nát các người xuống. Tiền Đa Đa không thể trả lời, thân thể phủ một lớp băng mỏng, thỉnh thoảng co quắp. Sắc mặt của đám người cao thông trắng bệch, vội lùi sang một bên, không dám đứng cùng Tân Như Ngọc, sợ bị vả lây. Ánh mắt lạnh lùng của Tân Như Ngọc quét qua. Đám người Tiêu Khinh Vương, Lý Trường Phong bị ánh nhìn ấy lướt qua, trong lòng lạnh lẽo không sinh đổi ý định phản kháng. Lý Thuần Dương cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Hắn không biết mấy năm qua, Tân Như Ngọc tu luyện thế nào mà lại mạnh đến mức này. Nhưng dù không thể địch lại, lúc này hắn cũng phải đứng lên đối mặt nó. Ta không biết Hỏa Âu Đế Quốc gì đó, ta chỉ biết Viêm Vũ Thành này là của Tôn Nhi ta. Tùy bối phận ta có lớn hơn đi nữa, thì người làm thành chủ vẫn là hắn. Ta chỉ là gia thần của Viêm Vũ Thành, hiện tại tạm thời thay hắn xử lý thành sự. Việc có giao quyền quản lý thành hay không, ta không có quyền quyết định. Những lời của hoàng tử Như Ngọc là vô dụng. Muốn có Viêm Vũ Thành thì tự mình đi tìm thành chủ Viêm Vũ Thành mà nói chuyện. Không gian trực tiếp bị chấn động dữ dội. Tân Như Ngọc tung chiều từ xa, nằm ngón tay như vút trào, khiến chủ Lý Thuần Dương lập tức cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị đối phương nắm chặt, tùy ý vò nát. Ngũ tạng lục phủ bị nghiền nát, máu tươi trào ra, lẫn theo vô số mảnh vỡ nội tạng. Cha, lão gia! Vài tiếng thét kinh hoàng vang lên. Lý Trường Phong cùng Tiêu Khinh Vương lập tức ra tay, đánh về phía Tân Như Ngọc. Một lũ kiến hôi. Tân Như Ngọc tỏ vẻ khinh thường, tay phải khẽ vùng như vất tay áo. Lập tức một luồng cương khí mạnh mẽ đánh bay hai người kia, lập tức đập thẳng vào vách tường, rơi ra ngoài đại điện. Lý Thuần Dương trong lòng hoảng hốt cực độ. Thực lực của Tân Như Ngọc đã mạnh đến mức khiến người khác không thể hiểu nổi, căn bản không thể chống lại. Lũ kiến hôi, cút ngay! Nếu không hôm nay bản hoàng sẽ tiễn các ngươi sang Tây Thiên. Ta chỉ được người nhờ trông coi Viêm Vũ Thành. Muốn chúng ta rút lui, cũng phải là thanh chủ Viêm Vũ Thành lên tiếng. Gì? Còn dám lôi Lý Vân Tiêu ra làm lá chắn? Để ta nói cho người biết là cơ duyên ta có còn lớn hơn hắn. Tương lai thành tựu chắc chắn vượt xa hắn, trở thành bá chủ một vương. Hắn sớm muộn cũng sẽ chết dưới tay ta. Khoe miệng của Lý Thuần Dương nhếch lên đầy rượu cợt nói. Đã tự tin như vậy thì đi tìm hắn mà đánh, đi giết hắn đi. Tùy cháu ta còn trẻ, nhưng ta chẳng ngại ngươi ra tay, ở đây múa mép khoe tài thì có gì đáng mặt. Tân Như Ngọc nhìn vẻ rượu cợt trên mặt hắn thì nổi trận lôi đình, sát khí bùng lên quát lớn, đi chết đi. Phanh! Nằm ngón tay đột nhiên siết lại, không khí trong lòng bàn tay nổ tung. Không được! Vương Tùng Hạc đột ngột quát lên, mặt mày tái nhợt vì sợ hãi. Bọn họ đến đây là để ép vua thoái vị, đuổi Lý Gia đi, chứ không phải thật sự dám giết người của Lý Gia. Nếu không dù có hậu thuẫn phía sau cũng không giữ được mạng. Những người đi theo cũng tái mặt, há miệng kinh hãi. Toàn thân của Lý Thuần Dương run lên, nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng nỗi đau và cái chết đang lẽ phải đến lại mãi không xuất hiện. Trong đại điện yên tĩnh không một tiếng động. Ông mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt Tân Như Ngọc đầy vẻ kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, lẩm bẩm: "Ngươi lại không chết à? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Lý Thuần Dương cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhịn không được bật cười ha ha. "Chỉ đến mức này mà muốn giết ta, ngay cả lão phù cũng không giết nổi, còn đòi giết cháu ngoan của ta, đi tìm miếng đậu hũ mà đập chết mình đi." Ông cười lớn, khiến vết thương trong cơ thể bị kích động, lại ho khan và phun máu. "Đồ già không biết sống chết, đi chết đi. Người yên tâm, con trai ngươi, cháu trai ngươi, ta sẽ sớm tiễn bọn chúng theo người." Bóng người Tân Như Ngọc lóe lên, xông đến, nằm ngón tay hóa thành trảo, định móc tim Lý Thuần Dương. "Đừng!" Vương Tùng Hạc lại thét lên, suýt nữa xông tới. "Nếu giết Lý Thuần Dương, chúng ta sẽ gặp đại họa. Lý Vân Tiêu chắc chắn sẽ không bỏ qua." Nghe tới ba chữ Lý Vân Tiêu, Tân Như Ngọc càng thêm phẫn nộ quát: "Đừng nói nữa, ta ngay cả Lý Vân Tiêu cũng giết." Bàn tay của hắn còn cách Lý Thuần Dương ba tấc thì đột ngột dừng lại. Cổ tay bị một bàn tay mảnh khảnh giữ chặt, không thể tiến thêm nửa phần. "Ngươi là?" Trước mặt của Tân Như Ngọc và Lý Thuần Dương là một người áo xanh, đứng im như tượng, sắc mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm. "Trời, Lý Vân Tiêu!" Tân Như Ngọc thét lớn kinh hoàng, lùi lại liên tục, mặt đầy hoảng sợ. Tất cả mọi người trong điện đều kinh ngạc, không ai nói nổi câu nào. Lý Thuần Dương dụi mắt liên tục: "Vân Tiêu?" Lý Vân Tiêu mỉm cười khẽ gật đầu: "Dạ, lão gia tử, cha, khinh vương, chư vị, ta đã về." "Ha ha ha, con trai ngoan của ta, cuối cùng ngươi cũng trở về, lần nào cũng kịp lúc như thế." Lý Trường Phong từ ngoài điện lao vào, toàn thân đẫm máu, nhưng mặt mày rạng rỡ và phấn khích tột độ. Ông nắm chặt tay Lý Vân Tiêu nhìn ngắm, không kiềm được mà bật cười lớn. Tiêu Khinh Vương cũng tiến lên, vừa rồi bị Tân Như Ngọc đánh trúng, cả hai đều bị thương không nhẹ. Lý Vân Tiêu ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, ánh mắt thêm lạnh lẽo nói: "Cha, người bị thương rồi." "Chút thương tích còn con thôi. Nhưng năm xưa khi ta chinh chiến, một mình xông vào trại địch, ra vào như chỗ không người, chiến mã còn đem đi bán muối, ta toàn thân đẫm máu mà chẳng việc gì." Lý Trường Phong tràn đầy sinh khí, vừa thấy con trai thương tích gì cũng tàn biến. Toàn đại điện chỉ còn tiếng ông khoác lác, mọi người khác đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Lý Vân Tiêu gật đầu: "Cha, người nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại giao cho ta." Lý Trường Phong cười to: "Hơ hơ, được, giao cho người, để cha xem mấy năm qua ngươi tiến bộ tới đâu, nếu không xử lý được thì gọi cha, còn có ta đây." Có lẽ do quá phấn khích, Lý Trường Phong ho ra mấy ngụm máu nữa, gắng gượng ngồi xuống. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co đại, sát khí dồn nén trong mắt khiến ánh nhìn trở nên lạnh buốt. "Chư vị đã quan tâm đến sự phát triển của Phiêm Vũ Thành như vậy, hôm nay bản thành chủ xin cùng mọi người hào hào thương thảo một phen." Lời nói nhẹ nhàng, chậm rãi truyền vào tai mỗi người, nhưng lại khiến cho người nghe sợ hãi tột độ, chân mềm nhũn như muốn quỳ xuống. Sắc mặt của Vương Tùng Hạc trắng bệch như giấy. Lý Vân Tiêu này ra ngoài nhiều năm không trở về, sao lại xuất hiện đúng lúc này? Biết thế thì có đánh chết hắn cũng không dám đến đây gây chuyện. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rơi trên người Vương Tùng Hạc, lại nói: "Môn chủ đại nhân, ngươi vừa nói Lý gia ta chiếm Viêm Vũ Thành nên thiên đạo không dung, dẫn đến linh khí cạn kiệt. Vậy xin hỏi ai làm thành chủ Viêm Vũ Thành thì linh khí mới không khô cạn, mới thuận theo thiên đạo." Vương Tùng Hạc mồ hôi lạnh đầm đìa. Nếu Lý Vân Tiêu không ở đây, câu hỏi này rất dễ trả lời, nhưng giờ thì không cách nào mở miệng nói được. Lý Vân Tiêu không hề dùng khí thế uy áp, nhưng khí thế tự nhiên tỏa ra lại mang đến áp lực kinh hoàng, khiến nội tâm gần như sụp đổ. Một lúc sau, hắn mới thốt ra vài chữ: tự nhiên là hoàng tộc Tân gia." Lý Vân Tiêu gật đầu: "Ta đang muốn cùng người Tân gia nói chuyện đây." Hắn phất tay với Tân Như Ngọc: "Ê, lại đây." Sắc mặt của Tân Như Ngọc trắng bệch, không kìm được mà tiến tới. Trên mặt thoáng hiện lên tức giận, nhưng đã tiến tới rồi thì lùi về cũng không được. "Làm cái gì?" Hắn chỉ có thể độ xích một tiếng, tỏ vẻ mình không sợ hãi. Nhưng ai nghe cũng nhận ra hắn đang run sợ. Ngay cả chính hắn cũng rõ ràng, vì vậy lại càng thêm xấu hổ. Hai mắt của Lý Vân Tiêu khan khan, nhưng trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo nói: "Chớ có khẩn trương, thả lỏng một chút. Người được người nào chỉ điểm, tu luyện minh nguyệt thần thể đến trình độ này, nhất định đã mở ra thần thể lục môn rồi." Sắc mặt của Tân Như Ngọc đại biến, sợ hãi lùi lại một bước mà nói: "Không có, không ai chỉ điểm, tự ta tu luyện." "À, không ai chỉ điểm đấy. Như vậy nghĩa là ngươi không có hậu trường, ta đánh chết mẹ ngươi cũng sẽ không có ai tìm ta gây phiền nhỉ?" Lý Vân Tiêu cười ha ha, sang vẻ như là tên vô lại. Tân Như Ngọc cả giận quát: "Đánh chết ta, người dám?" Lý Vân Tiêu cười nhạt: "Dám động đến người nhà hắn, mặc kệ Tân Như Ngọc có hậu trường hay không, dù hậu trường có là ai thì cũng chỉ có đường chết." Không nói thêm một lời, giờ hắn giơ tay điểm ra một chỉ. Động tác trông vô cùng đơn giản, không chút kỹ xảo hoa mỹ, nhưng đầu ngón tay lại lóe lên lôi điện đùng đục. Tần Như Ngọc cả kinh, biết mình không phải đối thủ, liền xoay người bỏ chạy. Minh Nguyệt thân thể vận chuyển, toàn thân trong suốt như ngọc, ánh sáng lưu ly lan tỏa. Đây chính là quang minh ngọc lưu ly thần độc nhất vô nhị cùng Lý Vân Tiêu, như là hỏa hầu kém xa. Phốc! Hắn chỉ mở ra thân thể lục môn, làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu. Một chỉ mang theo lôi quang, không chút huyền niệm, điểm vào cơ thể hắn, máu bắn tung. Tần Như Ngọc kêu thảm thiết, từ trên không rơi xuống, hoảng sợ nhìn bụng mình, tiền huyết tuôn trào. Điều khiến cho hắn kinh hãi không phải huyệt khiếu chảy máu, mà là nơi nổ tung chính là đỗ môn của thần thể bát môn. Hắn cảm giác thần môn vỡ vụn, lực lượng bản thân đang điên cuồng tiêu tán. Người phế tu vi của ta, người ác độc thật. Tần Như Ngọc gào thét, khuôn mặt dữ tợn. Lý Vân Tiêu cười lạnh: "Chưa có khẩn trương, thả lỏng một chút, vẫn chưa phế mà." Tần Như Ngọc sừng sốt: "Chưa phế, nhưng..." Hắn rõ ràng cảm thấy thể chất thay đổi, lực lượng bị xói mòn cực nhanh. Lý Vân Tiêu thản nhiên: "Chỉ đã phá một đạo thần môn, ngươi còn năm đạo, phế hết mới gọi là phế thật." Nói xong lại điểm ra một chỉ. Tần Như Ngọc sợ đến hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy. Nếu năm đạo thần môn hoàn toàn phá, vậy là sống không bằng chết. Bao nhiêu kế hoạch mưu lược đều hóa thành cát bụi, bị phế thành phạm nhân. Không chút huyền niệm, năm tiếng vang lên, Tân Như Ngọc nặng nề ngã xuống đất, toàn thân đẫm máu. Trong điện tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, hàn khí dâng lên trong lòng. Ai nấy hối hận đã tới đây, giờ muốn đi cũng muộn rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Tân Như Ngọc nằm treo queo trên đất như con lợn chết, nhạt giọng: "Bây giờ mới gọi là thật phế. Những ngươi khẩn trương chưa kìa, ta nói rồi mà, phế đi sẽ không đau đâu." Tần Như Ngọc mặt xám như tro, vạn niệm đều diệt, tuyệt vọng nói: "Người giết ta đi." Lý Vân Tiểu đáp: "Người dám động đến người nhà của ta, chết là chắc chắn rồi, nhưng chết dễ dàng như vậy thì không có đâu." Tần Như Ngọc câm nín. Đại điện tĩnh mịch, bầu không khí sợ hãi bao trùm, mọi ánh mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Tuy rằng Lý Vân Tiêu danh chấn thiên hạ, ai cũng biết hắn mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến mức này. Tiền Đan Đa danh mãn Nam Vực, gần như là cường giả nổi bật nhất thế hệ trẻ, nhưng còn không đỡ nổi Tân Như Ngọc một chiêu, bị đánh gã gai. Đủ thấy thực lực của Tân Như Ngọc khủng khiếp, thì nhưng trước mặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhìn Vương Tùng Hạc nói: "Môn chủ đại nhân, chuyện Phiêm Vũ Thành thuộc về ai?" Vương Tùng Hạc gần như muốn khóc, hai đầu gối khuỵu xuống khóc lóc: "Công tử ơi, công tử à, Vân Tiêu công tử, việc này thật không liên quan đến chúng ta. Chúng ta cũng đã bị ép buộc thôi. Nếu không ai dám đối nghịch với Lý gia, xin công tử mình dám cho." Chuyện này ai cũng rõ, chỉ là lúc này Vương Tùng Hạc nói ra ý nghĩa hoàn toàn khác. Đột nhiên một đạo quang mang lóe lên, trực tiếp bắn về phía Vương Tùng Hạc, muốn đoạt mạng hắn. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên nét trầm trọng, đồng tử co lại. Đạo ánh sáng kia liền biến mất giữa hư không. Mọi người còn đang chấn kinh, một cả hăng y võ giả âm thầm xuất thủ ngay cả người. Hắn không hiểu tại sao ám khí ngần đình mình đánh lén lại biến mất. Đột nhiên hăng y nhân kêu thảm ngã xuống đất. Ngân châm chẳng biết từ lúc nào đã cắm vào bắp đùi hắn, kịch độc lập tức phát tác, cả chân tê rần. Võ giả kia liền hiểu mình xong đời, độc tính này hắn quá rõ, liền nghiến răng dùng nguyên lực chặt đứt bắp đùi. Vùng tay, một đạo quang mang lóe lên, cả chân tách khỏi thân thể, trong nháy mắt hóa thành nước mù. Tất cả hít một ngụm khí lạnh, vội vàng tản ra, sắc mặt trắng bệch không dám nói thêm một câu. Nam tử áo đen mất đi một chân, sắc mặt tái nhợt, không mở miệng, chỉ dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Vương Tùng Hạc, ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng. Sắc mặt của Vương Tùng Hạc trắng bệch, người sau màn hắn không dám đắc tội, Lý Vân Tiêu hắn cũng không dám đắc tội, dù đắc tội ai, kết cục đều là diệt môn. Chuyện hôm nay là một mình ta gây nên, ta có lỗi với Viêm Vũ Thành, xin lỗi Lý gia đại lão gia cùng Vân Tiêu công tử. Mong sau khi ta chết, Vân Tiêu công tử có thể khoan hồng độ lượng tha cho người nhà của ta. Vương Tùng Hạc cắn răng, giơ tay vỗ vào trán, chỉ nghe thình thịch một tiếng, huyết chảy tràn cả mặt. Hắn cười khan, nghĩ thầm mình đã được giải thoát, cuối cùng cũng tìm được biện pháp toàn vẹn. Mình chết rồi hai bên đều là cường giả, tất sẽ không làm khó người nhà của hắn. Nhưng chờ mãi, máu chảy ướt cả người, thậm chí hắn vẫn tỉnh táo, không chết. Hắn ngạc nhiên sờ đầu, không cảm thấy bàn tay xuyên qua như lời đồn, liền hoảng hốt nhìn quanh. Chỉ thấy mọi người đang nhìn hắn, ánh mắt quái dị. Nhìn lại trên người không có chút máu nào, tự sát vừa rồi hóa ra chỉ là ảo giác. Lý Vân Tiểu vẫn lạnh lùng đứng phía trước, ánh mắt châm chọc nhìn hắn. Nội tâm của Vương Tùng Hạc trầm xuống, giọng nói run run. Vân Tiểu công tử, Lý Vân Tiểu nói, bản thiếu ở đây, sinh tử của các người còn có thể tự quyết được sao? Sắc mặt mọi người càng thêm tái nhợt, không còn chút huyết sắc, ngay cả cách chết cũng không thể tự lựa chọn. Lý Vân Tiểu vươn tay điểm một cái, hắc y nhân trên mặt đất lập tức bay lên không trung. Đầu của hắn nổ tung, một luồng hồn quang màu vàng nhạt chậm rãi cọ quắp. Hồn quang kia mang hình dáng của hắc y nhân đang dãy giụa đau đớn, phát ra tiếng rên rỉ nhưng vẫn bất lực. Lý Vân Tiêu mặt không biểu cảm, thần niệm vừa động liền xâm nhập vào linh hồn kẻ đó, cưỡng ép tìm kiếm toàn bộ ký ức. Linh hồn kia dãy giụa một lát, cuối cùng triệt để mất đi linh thức, chậm rãi hóa thành năng lượng thuần túy tiêu tán trong thiên điện. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, trực tiếp rút hồn phách rồi sưu hồn, sau đó để hồn phi phách tán. Thủ đoạn như vậy đừng nói tận mắt chứng kiến, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Cảm giác rợn cả sống lưng, lúc này bọn họ mới hiểu ra, Lý Vân Tiêu đã đạt đến cảnh giới vượt xa tưởng tượng của họ, đến mức không thể nào ngưỡng vọng nổi. Tần Nhân Ngọc sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Trước đó hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, nghĩ cùng lắm là chết, giờ mới hiểu còn có chuyện khủng khiếp hơn cả cái chết. Tất cả mọi người đều hai chân đũ ra, có người thậm chí sợ tới mức tiểu tiện tại chỗ, bật khóc nức nở. Lý Vân Tiêu xoa hai tay, một ngọn lửa màu trắng bay ra, suy một tiếng liền đốt thi thể thành tro bụi, ngay cả vết máu cũng không còn, như thể người kia chưa từng tồn tại trên thế gian. Thì ra là Bắc Minh Huyền Cung, thực sự là lão thọ tình treo cổ, trên mạng mình dài quá rồi. Lý Vân Tiêu chắc tay sau lưng, trong mắt hiện lên sát cơ. Dù kiếp trước từng bất hòa với Bắc Minh Huyền Cung, nhưng hai đời làm người, thù hận cũng đã nhạt đi nhiều. Mặc dù lần trước Bắc Minh Đoạn Quyết liên thủ với Hàn Quân Đình đối phó hắn, nhưng vì bận nhiều việc nên cũng chưa đi trả thù được. Xem ra cần phải đến Bắc Minh Huyền Cung một chuyến. Sắc mặt của đám người Lý Thuần Dương đại biến, dù sớm đoán sau lưng những người này không đơn giản, nhưng khi nghe đến một trong bảy đại siêu cấp thế lực, ai nấy đều cực kỳ kinh hoàng. Lý Thuần Dương trầm giọng nói, Vân Tiêu, chuyện này ngàn vạn lần không thể manh động, hãy bàn bạc kỹ lưỡng đã. Dù sao đối phương cũng đã tông bồn danh chấn thiên hạ, dù Lý Vân Tiêu cường đại đến đâu cũng chỉ là một thân một mình, sao có thể chống lại đại phái tồn tại hàng vạn năm. Lý Vân Tiêu cười nhạt nhìn những người còn lại nói, ta mặc kệ các người là ai, sau lưng là kẻ nào, đã bước chân vào điện này đừng mong còn sống mà ra. Về phần muốn tự mình động thủ hay để ta ra tay, tự các người cân nhắc đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, anh có thể không sợ chết? Một võ giả cầu xin, Vân Tiêu công tử cũng biết chúng ta vô tội, sao không đi tìm chủ mưu trả thù bọn họ? Chẳng lẽ biết phía sau là Bắc Minh Huyền Cung liền không dám động vào sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, cậu đi hay không không liên quan gì đến các ngươi, tự sát đi, đừng kéo dài thời gian, nếu để ta ra tay, kết cục sẽ như tiến hắc y nhân vừa rồi đấy. Tổng chủ Đoạn Tỉnh Sơn lãnh tinh ba thở dài một tiếng, lúc trước từ biệt, gặp lại đã là âm dương cách biệt. Mặc dù những năm qua nằm vào Lý gia không phải ý ta, nhưng hôm nay chết cũng không oan. chỉ mong Vân Tiêu công tử đừng làm khó người của tông môn ta. Nói xong hắn giơ tay nâng bảo kiếm tự chém lên cổ của mình. Hoàn đá! Lý Thuần Dương quát lớn phi thân lên, một chỉ đánh bay bảo kiếm. Lãnh Tình Bà đã buông xuống tất cả, muốn chết cho xong. Bảo kiếm trong tay không còn sức lực, bị đánh văng ra ngoài, cắm xuống trước cửa đại điện, rung lên bần bật. Lãnh Tình Bà sầu thảm nói, lão gia tử, như vậy còn chưa đủ sao? Lý Thuần Dương thở dài, Vân Tiêu hãy tha cho bọn họ đi. Cái gì? Lãnh Tình Bà sững người, thần sắc khó tin. Những người còn lại cũng chấn động, như là bắt được cọng rơm cứu mạng. Ai nấy đều tha thiết nhìn Lý Thuần Dương, lau nước mắt cầu xin tha thứ. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lão gia tử, giết bọn họ không thể chỉ để trút giận, mà còn là để răn đe kẻ khác. Lý Thuần Dương nói, ta hiểu chứ, nhưng những năm qua họ cũng thân bất do kỷ thôi. Dù không có họ, sẽ có kẻ khác làm con cờ. Khó xử những con cờ này thì có ích lợi gì? Đúng đúng, lão gia tử nói rất đúng, tội gì khó xử bọn ta? Mười mấy người phụ hỏa, nước mắt nước mũi giàn rủa. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, bọn họ suýt chút nữa giết cha và ngươi, lẽ nào cứ bỏ qua như vậy? Người trong thiên hạ sẽ nghĩ người nhà Lý Vân Tiêu dễ bị bắt nạt. Lý Thuần Dương nói, cho họ chút bài học là được rồi. Lần này thấy ngươi trở về, ta đã mãn nguyện. Ngay sau Viêm Vũ Thành có người ở đây, những người này sẽ không dám làm càn. Nếu có ngươi mà còn dám làm càn, thì giết họ cũng vô nghĩa. Lý Vân Tiêu nói, được, một người tự phế đan điền rồi cút đi. Đám võ giả sững sờ, vẻ mặt cầu xin. Phế đan điền đi chẳng khác nào giết chết chúng ta. Đan điền chính là sinh mệnh của võ giả mà. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống quát lớn. Vậy thì ngươi đi chết đi. Hỏa quang lóe đi. Người vừa lên tiếng lập tức hóa thành tro bụi. Không kịp kêu lên một tiếng. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã chết một cách mơ hồ. Mấy hơi thở sau, mọi người mới hoàn hồn lại. Ai nấy sợ hãi cực độ. Lãnh Tình Bà ôm quyền nói. Vậy đa tạ Vân Tiêu công tử khoan hồng độ lượng, cảm tạ lão gia tử đã cầu tình. Hắn giơ tay vỗ vào đan điền của mình, một luồng nguyên lực từ cơ thể tỏa ra đánh bay mấy người xung quanh. Lãnh Tình Bà phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo chào mọi người rồi nhặt bảo kiếm rời đi. Hết tập 344.